Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, quái dị lão già. Tới gần Lạc Thành Đại học một cái quán ăn bên trong. Bốn cái nữ hài đang ngồi ở bên trong một vị trí phía trên. Cùng một chỗ đang ăn cơm. Tất cả mọi người cười cười nói nói. Nhưng duy chỉ có bên trong một vị tướng mạo lớn nhất sáng rực rỡ rung động lòng người nữ sinh. Một người tâm sự nặng nề cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Mười phần không thích sống chung. Vũ Phỉ, ngươi làm sao không ăn cơm a? Chúng ta điểm có thể đều là ngươi thích nhất. Hạ Vũ Phỉ một cái bạn cùng phòng nhịn không được nói. Ra, quên đi, các ngươi ăn đi, ta không có gì khẩu vị. Hạ Vũ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa. Từ khi vài ngày trước cái kia buổi tối, Sở Phong bá đạo cưỡng hôn nàng, cùng lưu lại những lời kia về sau. Mấy ngày nay nàng một mực tâm thần bất an, nàng không hiểu cái kia làm Sở Phong khó mà giải thích chân tướng. Đến cùng là cái gì? Vì cái gì Sở Phong không thể cùng chính mình thẳng thắn? Hạ Vũ Phỉ đám bạn cùng phòng ào ào liếc nhau, đều im lặng. Từ lần trước KTV sự kiện phát sinh về sau, các nàng mới hoàn toàn minh bạch Hạ Vũ Phỉ bạn trai đến cùng có nhiều đáng sợ. Liền Thanh Trúc hội hội trưởng Ngụy Thanh Trúc đều muốn ăn nói khép nép cho hắn cầu xin tha thứ. Kết quả cuối cùng Ngụy Hạo Vũ vẫn là bị đánh thành người thực vật. Rốt cuộc không có xuất hiện tại trường học. Cho nên bọn họ căn bản không còn dám Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong hai người sự tình ở giữa lắm miệng. Dù sao ai cũng không muốn dẫm vào hoàng lệ vết xe đổ. Thế mà, Hạ Vũ Phỉ bọn người không biết là, nhà hàng một chỗ ngóc ngách bên trong, một đôi tối tăm ánh mắt chính đang nhìn chăm chú nàng. Hắc hắc hắc, cặp mắt kia chủ nhân phát ra một tiếng làm cho người dùng mình tiếng cười. Thanh âm khàn khàn lẩm bẩm, tiểu cô nương dài đến ngược lại là rất xinh đẹp. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, núp ở một thân màu đen thoa nón lá dưới, mang theo màu đen mũ rơm che khuất gương mặt, để ai cũng thấy không rõ hắn, chỉ làm cho mọi người cho là hắn là tên ăn mày. Hắn từng bước một hướng về Hạ Vũ Phỉ chỗ phương hướng đi đến. Hạ Vũ Phỉ bàn kia còn tại cười cười nói nói, cũng không có phát hiện hắn. Giữa đường qua Hạ Vũ Phỉ bên cạnh lúc, hắn bỗng nhiên vươn tay, lấy xuống Hạ Vũ Phỉ một sợi tóc. A, Hạ Vũ Phỉ nhất thời đau kinh hô một tiếng, ôm đầu quay đầu kinh ngạc nhìn qua hắn. Ngươi, ngươi làm gì? Hạ Vũ Phỉ đám bạn cùng phòng cũng ào ào nhíu mày. Lập tức đứng lên, uy, ngươi người này có ý tứ gì? Rút người ta nữ hài tử đầu tóc khô mà. Cũng không phải là muốn ăn người ta đậu hũ à. Nhanh điểm gọi người đem hắn bắt lại. Không sai, quá phận, gọi người bắt hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên này ồn ào âm thanh rất nhanh liền gây nên trong nhà ăn người khác chú ý. Một bên là Hạ Vũ Phỉ như thế cái thanh xuân rung động lòng người nữ hài. Một bên là một tên ăn mày giống như tao lão đầu. Rất nhiều nam nhân đều ào ào đi ra, muốn đến vừa ra anh hùng cứu Mỹ. Cái kia mặc lấy màu đen thoa nón lá lão đầu, lại là lạnh nhạt như thường. Hắn nhìn Hạ Vũ Phỉ liếc một chút, lộ ra không muốn người biết nụ cười. Tiểu cô nương, mượn người nhục thể dùng một chút. Không có ý tứ, vừa mới nói xong, Hạ Vũ Phỉ nhất thời sửng sốt. Người này nói là có ý gì? Mượn hắn nhục thể dùng một chút. Chỉ là, còn mọi người không giống nhau lấy lại tinh thần. Lão đầu kia liền đã từng bước một chậm rãi rời đi nhà hàng. Vũ Phỉ, đừng để ý đến hắn. Ta nhìn lão đầu kia nhất định là người bị bệnh thần kinh. Đúng, tám thành thì là cái người điên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ đám bạn cùng phòng ào ào an ủi nàng. Hạ Vũ Phỉ cũng không có nghĩ nhiều nữa. cùng mấy cái đám bạn cùng phòng tiếp tục ăn lên cơm. Thế mà, Hạ Vũ Phỉ nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này một sợi tóc, hội mang đến như thế nào khủng bố. Một bên khác, Sở Phong đối Hạ Vũ Phỉ chỗ kinh lịch sự tình không chút nào biết rõ. Hiện tại đang cùng Dương Khải Dân thông điện thoại. Sở Phong lão đệ, trong khoảng thời gian này tại thị trường số lượng phía trên, chúng ta Lá Phong các hạng trò chơi đều đã vượt qua chim cánh cụt. Chỉnh cái trò chơi thị trường chúng ta chiếm 6 thành, chim cánh cụt 3 phần, hắn công ty nhỏ chung vào một chỗ 1 thành. Dương Khải Dân đang cùng Sở Phong hồi báo công ty, hiệu suất còn không được, thành tích này ta không hài lòng. Sở Phong thản nhiên nói. A, Dương Khải Dân nhịn không được kinh ngạc một tiếng, đều đã tại chim cánh cụt am hiểu nhất lĩnh vực người siêu Việt nhà gấp đôi. Thành tích này đổi lại người khác đoán chừng đã sớm cười đến rụng răng. Đến Sở Phong cái này lại còn không hài lòng. Sở Phong cau mày một cái, hệ thống cho hắn bố trí qua một cái thành tựu. Trong 1 năm siêu Việt hứa tiêu trở thành hoa hạ thủ phủ. Hiện tại đã qua nửa năm, tuy nhiên Lá Phong đang cực lực đuổi theo. Thế nhưng là hứa tiêu nội tình thâm hậu, lại tiếp tục như thế cái này thành tựu nhiệm vụ đoán chừng liền muốn thất bại. Đối Sở Phong, còn có chuyện quên nói. Dương Khải Dân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, hiện tại chim cánh cụt công ty đã đem chúng ta xem là cái đinh trong mắt. Không những ở thị trường từng cái trên phương diện đánh lén chúng ta, thậm chí còn phái người đến công ty của chúng ta du hí khai phát bộ môn. Mở ra giá trên trời tiền lương đào đi đại lượng trò chơi nhà thiết kế. Ồ, có ý tứ, Sở Phong cười cười. Khó trách hứa tiêu sẽ làm như vậy. Phong Diệp công ty bên trong chỉ có anh hùng liên minh cùng tuyệt địa cầu sinh cái này hai trò chơi. Thế nhưng là mỗi một khoản đều là có thể gây nên các người chơi oanh động trò chơi. Bởi vậy hắn thấy, nhất định là Phong Diệp công ty trò chơi nhà thiết kế lợi hại. Cho nên không tiếc dùng nhiều tiền đem bọn hắn đào đi. Hứa tiêu a hứa tiêu, ngươi lại đánh sai bàn tính. Những trò chơi kia cũng không phải là trò chơi người khác thiết kế, mà là ta cho Lá Phong cung cấp. Không nghĩ tới sao? Sở Phong trong lòng nói, nhếch miệng lên một tia đường cong. Có điều, càng làm cho người nghĩ không ra sự tình còn ở phía sau đây. Hệ thống, ta muốn rút thưởng, khóa chặt trò chơi người chế tác liên tục quất 3 lần. Vừa mới nói xong, quen thuộc rút thưởng vòng quay lớn xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Game Mobile, Mini One Block Art Single Game Assassin's Creed Game Mobile mỗi ngày. Parkour Game Online, Ma Thù Thế Giới World of Warcraft Single Game Totline 2 Game. Mobile Tiết Tấu Đại Sư, leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được Game Mobile mỗi ngày Parkour. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được Game Online. Dungeon và Fighter DNF. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được Game Mobile Vương Giả Vinh Diệu. Nghe lấy trong đầu liên tiếp vang lên thanh âm, Sở Phong từng tái xem xét mấy cái trò chơi về sau, vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Đều là đã từng vang bóng một thời đứng đầu trò chơi, rất không tệ. Dương Khải Dân, một lát nữa ta phát cho ngươi 3 cái trò chơi thiết kế bản kế hoạch. Người nhất định muốn mau chóng để công ty người chế tác được. Sở Phong mở miệng nói. A, 3 cái trò chơi, không phải đâu. Điện thoại một đầu khác Dương Khải Dân rõ ràng bị chấn kinh đến. Khác công ty game thiết kế 1 cái trò chơi đều được chừng 1 năm. Làm sao đến Sở Phong cái này? Trò chơi đều cùng không cần tiền giống như liều mạng nện. Mà lại nhưng phàm là Sở Phong cho hắn trò chơi, khẳng định đều là có thể gây nên thị trường oanh động tốt trò chơi. Điểm ấy hắn không thể nghi ngờ. Dương Khải Dân, cái này 3 cái trò chơi ngươi cầm lấy đi thật tốt vận doanh. 3 tháng bên trong, nếu như không để cho chúng ta Lá Phong tất cả trò chơi đứng ở thị trường số lượng cửu thành 2. Bên, ngươi thì mình từ trước đi. Sở Phong nghiêm túc nói ra. Cái này ba cái trò chơi liên quan đến hắn có thể hay không hoàn thành hệ thống thành tựu. Nếu không thì phải bị trừng phạt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.